Chiến thần Trấn Quốc, chương 236, 236, Thiên Thành cố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe lời Chủ tịch Lâm. Tôi sẽ không ly hôn. Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh đều chóng mặt. Được rồi, anh không ly hôn sao? Chờ đã, có cách để đưa anh đi. Hai người quay cuồng rời đi. Mặc dù Giao Vũ Tường không biết tại sao Diệp Quân Lâm không cho phép mình ly hôn, nhưng anh ấy chắc chắn có lý do của mình. Ngay từ khi xuất hiện, Giao Vũ Tường đã thề rằng sẽ khiến hai người đó quỳ xuống trước mặt mình để xin tha thứ. Tiếp theo, Giao Vũ Tường gia nhập thành công tập đoàn Vân Đình và trở thành trưởng phòng công nghệ y tế. Và tập đoàn Vân Đình cũng tung ra tin tuyển dụng nhân tài y tế và công nghệ lương cao. Trong một thời gian, nhiều người top đầu muốn vào tập đoàn Vân Đình. Vấn đề nhanh chóng đến tai Ngô Mỹ Lệ. Cô ta tình cờ ăn tối với Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn. Hừ, thật không ngờ tập đoàn Vân Đình lại tuyển người khuyết tật này. Ngô Mỹ Lệ không vui. Tôi đã nghĩ rằng sau khi Giao Vũ Tường bị cô đuổi ra ngoài, anh ta sẽ chết đói như một con chuột băng qua đường. Nhưng không ngờ Giao Vũ Tường lại tìm được việc làm. Cao Lập Thịnh cũng tức giận nói. Giao Vũ Tường bị cắm thương mại. Anh ta thậm chí không muốn tìm việc. Tôi không ngờ rằng tập đoàn Vân Đình sẽ nhận anh ta. Chấm, Từ Hán Toàn cười và nói. Đừng lo lắng, anh ấy khó mà thành công. Ngô Mỹ Lệ tỏ vẻ khó hiểu. Là thế nào? Bởi vì tập đoàn Vân Đình sẽ sớm biến mất. Đến lúc đó, Giao Vũ Tường sẽ vẫn như rác rưởi. Từ Hán Toàn chế nhạo. Cao Lập Thịnh là chủ kỹ thuật cho nên đối với sự việc không rõ ràng lắm. Anh ta hỏi, Hán Toàn, có cách nào trong đó không? Tập đoàn Vân Đình này đã khiêu khích phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, và một số giám đốc đã bắt đầu. Giao Vũ Tường được đào lên, chủ yếu để sản xuất thuốc. Nhưng thiết bị họ cần đã bị phòng thương mại Tô Hàng phong tỏa. Hãy chờ xem, Giao Vũ Tường sẽ sớm nhặt rác trên đường thôi. Từ Hán Toàn cười, ha ha ha, thật sảng khoái. Giao Vũ Tường sinh ra đã là một thứ rác rưởi tàn tật, và anh ta muốn chúng ta phải hối hận. Thật nực cười. Ngô Mỹ Lệ rất vui mừng khi biết rằng kết cục của Giao Vũ Tường sẽ rất khủng khiếp. Lúc này, Từ Hán Toàn ôm Ngô Mỹ Lệ và cười nói. Lập Thịnh nói rằng đêm nay cô là của tôi. Anh Toàn, anh thật tệ. Ngô Mỹ Lệ nằm trong vòng tay của Từ Hán Toàn và làm nũng. Giao Vũ Tường bên kia nhanh chóng bắt tay vào việc. Đội ngũ kỹ thuật đã bắt đầu hình thành. Giao Vũ Tường rất tốt. Anh ta thực sự đã cải tiến công nghệ cốt lõi trước đây. Nói cách khác, tập đoàn Vân Đình sẽ sản xuất ra những sản phẩm tốt hơn phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, nhưng giá thành lại thấp hơn nhiều. Nó cũng tiêm một tác nhân gây bệnh tim để thay thế phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu. Chỉ trong 4 ngày, Giao Vũ Tường và nhóm của anh ta đã hoàn thành việc cải tiến. Sau tất cả, Giao Vũ Tường đã suy nghĩ về việc cải tiến công nghệ trong 6 năm. Chỉ cần đợi sản xuất trực tuyến, mọi việc sắp xếp bên nhà máy cũng đã hoàn tất. Chỉ chờ thiết bị lên mạng. Tiết Đình đang tổ chức một cuộc họp. Cô ta nhìn trưởng phòng. Trưởng phòng, có vấn đề gì với thiết bị mua từ Thiên Thành? Không phải mất 3 ngày để hoàn thành mọi thứ sao? Đã 5 ngày rồi, Tê Ngôn Tiêu lau mồ hôi và nói. Chủ tịch, tin tức nói rằng thiết bị đã mua có vấn đề, và họ đang sửa chữa. Chúng ta hãy chờ một lúc. Phương Tử Tình nói ngay lập tức. Không thể, đợt này tôi đã đích thân xem thiết bị và hoàn toàn không có vấn đề gì. Tử Tình, ý cô là Thiên Thành có tình. Tề Ngôn Tiêu hỏi, kết nối tôi với Phan Văn Khuê, ông chủ của Thiên Thành. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tiết Đình hỏi thẳng, thiết bị tôi đặt mua ở đâu? Anh Khuê, chà, có vấn đề với thiết bị do tập đoàn Vân Đình đặt hàng. Chờ một chút đã, Phan Văn Khuê nói, còn bao lâu? Ít nhất 1 tháng, cách trương.